Cửu Tiêu, chương 101, ăn cơm của ngươi đi, liền cho ngươi làm việc. Góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông lần thứ nhất cúi đầu nhượng bộ. Phương Quý Kỳ thật cũng không rất rõ ràng trong câu nói này trọng lượng. Hắn nhập Thái Bạch Tông mặc dù cũng có một đoạn thời gian. Nhưng đối với Thái Bạch Tông cũng không 10 phần hiểu rõ. Chỉ biết là Thái Bạch Tông là Sở Quốc ngũ đại tiên môn một trong. Hơn nữa còn nhớ kỹ. Lúc trước Đông Thổ Tần gia Hồ Tú bà đề cử chính mình đến Thái Bạch Tông lúc đã từng nói. An Châu là cái địa phương nhỏ. Khó nhập cao nhân pháp nhãn. Nhưng hết lần này tới lần khác địa phương nhỏ này. Khí vận sở chung. Ra mấy đầu tiềm long. Một cái trong đó. Chính là cái này Thái Bạch Sơn. Bàn về đến. Lời này đã là phi thường có phân lượng. Bởi vì Hồ Tú bà nói chính là An Châu, mà không phải Sở Quốc. An Châu mặc dù là Bắc vực 7 châu nhỏ nhất một châu, nhưng cũng có lớn nhỏ quốc gia 10 cái. Mà chiếu Hồ Tú bà lời nói, Thái Bạch Tông tại toàn bộ An Châu trong to to nhỏ nhỏ vô số tiên môn, đều là siêu quần bạt tụy. Dạng này một cái được ngoại nhân cao như thế đánh giá tiên môn. Lần thứ nhất nhượng bộ đại biểu cho cái gì? Phương Quý trực giác cảm thấy. Đây cũng là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chỉ là, một mặt là tiên môn tổn thất. Một phương diện lại là chính mình đồng tiền báo trước điểm đại hung. Hì hì, tên tiểu quỷ này sợ hãi đâu. Ngược lại là có thể lý giải. Dù sao tuổi của hắn nhỏ như vậy. Giống như là cái cho đủ số. Thấy Phương Quý thật lâu không nói một lời. Mà Thái Bạch Tông chủ vào lúc này cũng trầm mặc lại. Cũng không nói ứng chiến. Cũng không nói không ứng chiến. Đối diện tứ đại tiên môn chi chủ. Lại đều nhàn nhạt nở nụ cười lạnh. Nó môn hạ đệ tử. Cũng đều là đang thì thầm nói chuyện. Khuyết Nguyệt Tông Đao Ma cười lạnh nói. Mà cửu ca năm đó cỡ nào anh hùng. Làm sao chọn lấy như thế cái truyền nhân? Hỏa Vân lão tổ điềm nhiên nói. Nếu không nguyện xuất thủ, Triệu Tông chủ sao không trực tiếp nhận thua? Trong từng tiếng cười lạnh cùng vô số ánh mắt phức tạp giao thoa. Phương Quý hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong tâm phức tạp chi niệm. Bình thường vào lúc này, hắn ưa thích ném đồng tiền đến quyết định. Nhưng lần này lại là không có cách nào ném đồng tiền. Bởi vì đồng tiền đã sớm cấp ra kết quả. Cho nên lần này hắn chỉ có thể chính mình quyết định. Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua Thái Bạch Tông chủ. Nhỏ giọng nói. Tứ đại tiên môn chân truyền lợi hại sao? Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói. Mỗi một cái tiên môn đều có mấy cái trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử. Nhất là dám ở tà khí tiết ra ngoài thời điểm chạy tới cướp đoạt tài nguyên. Càng không có một cái hạng đơn giản, thực lực, quyết đoán, lực lượng, đều là thượng giai hạng người. Nghe được tông chủ đem bọn hắn nói lợi hại như vậy. Phương Quý ngược lại yên tâm chút. Điều này nói rõ tông chủ không có lừa dối chính mình. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nói, bọn hắn pháp thuật, so với Thái Bạch Cửu Kiếm Ca đến như thế nào? Thái Bạch tông chủ hơi trầm ngâm. Nói, ta nghe nói ngươi đã được sư đệ chân truyền. Phương Quý có chút kiêu ngạo. Nói, một kiếm nhập thần, hai kiếm nhập tâm. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu. Nói, vậy ngươi hẳn không phải là bọn hắn đối thủ. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Mà vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ nhưng cũng thần sắc kỳ dị hướng về Phương Quý nhìn lại. Thần sắc bình ổn, đáy mắt lại có chút khác cảm xúc chìm nổi. Hắn khẽ trầm mặc một chút, thản nhiên nói, Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ nhất trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ. Kiếm thứ hai chiến bãi tài chi ngã vô địch. Ta từng bước một nhìn xem sư đệ ngộ ra được 8 kiếm rưỡi này. Người cũng đã biết hắn kiếm thứ hai này như thế nào ngộ ra tới. Phương Quý nao nao. Ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông chủ, quả thật có chút hiếu kỳ. Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói, Khi đó sư đệ hắn sơ nhập giang hồ không lâu. Chỉ là tán tu, thậm chí tán tu cũng không tính. Chỉ là giang hồ nhân sĩ. Không có sư thừa, cũng không có chỗ dựa. Xung quanh bôn ba, như chó nhà có tang. Một lần nào đó sư đệ hắn lưu lạc thôn hoang vắng. Đến trong thôn nữ tử ban thưởng một bữa cơm tri ân. Nghỉ đêm kho củi, nửa đêm chợt có tà phái yêu nhân giáng lâm. Cướp giật thôn nhân, yêu nhân thế chúng, tu vi cũng cao. Không phải sư đệ có thể địch, bằng hắn ngay lúc đó bản lĩnh. Bản có thể lặng yên thoát đi. Giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Ai cũng không biết hắn từng tới. Thái Bạch Tông chủ nói rất bình thản. Cũng rất đơn giản. Lắc đầu. Nói. Nhưng hắn không có. Hắn mở ra kho củi đi ra. Rút kiếm giết người. Nói đến chỗ này lúc. Thái Bạch Tông chủ cũng không khỏi ngẩn người mê mẩn. Đối phương tối thiểu tới 7. 8 vị cao thủ. Mỗi một vị đều thành danh đã lâu. Không phải sư đệ mao đầu tiểu tử này có thể so sánh. Nhưng sư đệ hết lần này tới lần khác liền trượng kiếm xông tới. Trận chiến kia, thằng giết nhật nguyệt vô quang. Máu chảy thành sông. Nếu như từ trong mắt ngoại nhân xem ra. Thậm chí là chuyện ta sau biết được chuyện này lúc. Đều cảm thấy sư đệ hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng hắn trận chiến kia hắn thắng. Một trận chiến mà tên. Mà lại hắn cũng là ở trong một trận chiến kia. Ngộ ra được Thái Bạch kiếm thứ hai. Khán tẫn kiếm hạ giai vi sửu. Chiến bãi tài chi ngã vô địch. Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói. Cái này. Chính là Thái Bạch cửu kiếm ca kiếm thứ hai tồn tại. Phương Quý tại thời khắc này. Nhãn thần đều có chút thẳng. Từ Thái Bạch Tông chủ trong lời nói lộ ra bình thản đến cực điểm. Hắn tưởng tượng ra Mạc Cửu ca lúc ấy ngộ ra kiếm thứ hai lúc phong thái. Dáng vẻ hào sảng giang hồ đứa trẻ lang thang. Đối mặt với thành danh đã lâu. Thành thế đều là uy tà phái yêu nhân. Chỉ vì một bữa cơm chi ban thường. Liền trượng kiếm mà chiến. Lấy yếu chống mạnh. Trong mắt ngoại nhân hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng một trận chiến. Hết lần này tới lần khác liền một trận chiến mà thắng. Nhất chiến thành danh, thì ra là như vậy. Thái Bạch cửu kiếm tiền tam kiếm. Hắn sớm đã học được, đạt tới nhập tâm cảnh giới. Nhưng kiếm thứ hai nhập thần, nhưng thủy chung không có thời cơ. Bây giờ... Hắn từ Thái Bạch Tông chủ trong lời nói minh bạch một chút cái gì. Tông chủ, trong lòng làm xuống quyết định, Phương Quý bỗng nhiên lộ ra dễ dàng hơn. Hì hì cười một tiếng, hướng Thái Bạch Tông chủ nói. Ta có chuyện phải nói cho ngươi. Ngươi không tại tông môn thời điểm. Ta giả tá sư tôn danh nghĩa chạy vào linh quật, tiêu hao đại lượng linh dịch. Thái Bạch Tông chủ không biết hắn nói cái này làm gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Nói, không sao cả. Phương Quý nói, không chỉ có tiêu hao đại lượng linh dịch. Lúc gần đi còn rót một hồ lô. Thái Bạch Tông chủ lông mày run lên. Hay là nói, việc nhỏ, Phương Quý nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Quay đầu lại nói. Đúng rồi, vào núi đằng sau, ta còn đoạt con trai ngươi thanh la quả. Đương nhiên là từ trong tay người khác cướp. Đúng, ta còn đem hắn ma hạch tất cả đều đoạt. Ngươi nói cái gì? Lúc này không phải Thái Bạch Tông chủ trả lời, mà là Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước. Hai người kia đều chợt ngẩng đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Đầy mặt lửa giận bốc lên. Đã có thật nhiều nghi vấn bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lại tràn đầy đều là đem Phương Quý rút gân lột ra nuốt sống đi xuống phẫn nộ. Nhất là ngẫm lại dọc theo con đường này đi tới. Phương Quý chọn bọn hắn ác chiến không thôi. Chính mình lại tải ở giữa thành thành thật thật mạo xưng mấy ngày người tốt. Liền càng cảm giác hơn tiểu quỷ này như vậy đáng giận. Phương Quý vào lúc này. Lại là không thèm quan tâm bọn hắn. Chỉ là một mặt bằng phẳng nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Thái Bạch Tông chủ cũng bị tin tức này nghẹn nửa ngày không thở nổi. Không phải Phương Quý nhấc lên. Hắn cũng không biết con trai mình ăn đại cá như vậy thua thiệt. Nhưng bây giờ người ta mình nói đi ra. Lại là tại bây giờ thời điểm then chốt này. Huống chi chính mình hay là đường đường một tông chi chủ. Lại có thể nói cái gì đó. Nhẫn nhịn nửa ngày. Hắn mới một mặt bất đắc dĩ nói. Dù sao tiểu hài tử sự tình. Ha ha. Vậy ta cứ yên tâm á. Phương Quý một thân dễ dàng hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là ít có nghiêm túc. Cười nói, lần này đi ra trước đó, Mạc lão cửu nói với ta a, làm người muốn giảng chút nguyên tắc, ăn ngươi cơm, liền phải cho ngươi làm việc. Ta tại Thái Bạch Tông ăn cơm không ít, bây giờ đến phiên ta giúp Thái Bạch Tông làm việc á, ăn cơm. Làm việc, Thái Bạch Tông chủ nghe Phương Quý mà nói. Đáy mắt bỗng nhiên cũng xuất hiện mấy phần thần sắc khác thường. Không đợi tông chủ lại nói cái gì. Phương Quý liền đã lớn bước tới đi về trước đi ra. Hắc thạch kiếm ôm vào trong ngực. Dương dương đắc ý, phách lối vô hạn. Hướng tứ đại tiên môn kêu lên. Hiện tại Thái Bạch Tông liền còn lại chính ta không có xuất thủ a, các ngươi đoán không lầm. Ta chính là Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân. Tên hiệu Quỳ, tên hiệu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia. Ai dám cùng ta đánh một trận? Nói ra lời này lúc, hắn linh tức tồi động, khí thế tăng vọt, trong lúc nhất thời, tâm thần xúc động phẫn nộ, coi là thật có loại bể nghệ tứ phương. Khinh thường quần hùng chi ý trong tứ đại tiên môn. Còn không có xuất thủ qua các đệ tử, vào lúc này đều trầm mặc lại. Tả hữu tứ phương, Phương Quý thấy bọn họ bộ dáng. Lập tức có chút đắc ý, vừa định nói chuyện. Ta tới, nhường cho ta. Đột nhiên tứ đại tiên môn tông chủ sau lưng. Một trận liên tiếp, những tiên môn đệ tử cho đến tận này. Còn không có xuất thủ qua kia. Tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài. Cao cao giơ tay, chỉ e không giành được cuối cùng này một cái đối thủ giống như. Phương Quý nhất thời mặt đen lại. Thế mà không có chấn trụ bọn hắn. Gặp bọn họ tranh cướp giành giật muốn cùng chính mình đấu. Giống như là đem mình làm quả hồng mềm đồng dạng. Phương Quý trong lòng cũng là nổi nóng. Chợt bước lên một bước. Phẫn nộ quát. Đều đừng đoạt. Đã các ngươi đều muốn chết. Vậy liền cùng một chỗ. Dừng một chút. Quát. Từng bước tới đi. Chiến bãi tài chi ngã vô địch. Chiến đấu xong mới biết ta vô địch. Cách chương.